vì thế nha hoàn bên người đáng thương là Nguyệt Nhi phải thường xuyên ra ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng. Nguyệt Nhi, muội nghe nói, phố phía Tây mới mở một tiệm điểm tâm mới. Bánh trà xanh đậu đỏ ở đó cực kỳ ngon. Ngày mai mua về giúp muội được không? Tiểu Hoa dùng cái tay rãnh rỗi kéo Nguyệt Nhi, cố gắng bôi hết dầu mỡ lên cánh tay nàng. Thấy được rồi, Nguyệt Nhi nghĩ thầm, những tin này làm sao muội ấy biết được? Sao ở đâu có tiệm bán đồ ăn ngon? Những hàng rong nào bán đồ ngon? Muội ấy đều biết rất rõ. Cảm ơn Nguyệt Nhi, Tiểu Hoa hài lòng hôn lên hai gò má của Nguyệt Nhi bằng cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần bị hôn, Nguyệt Nhi đều thấy có chút bối rối. Trước kia chỉ có Tiểu Hoa không? Nó đã bị đổi tên thành A Xài từ lâu. Chỉ cần cho nó một ít đồ ngon, nó sẽ bổ nhào lên liếm mặt nàng không ngừng. Tiểu Hoa cô nương là vật cưng. Lúc vui vẻ hành động giống hết A Xài. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mới lạ đó, rõ ràng muội ấy là người mà. Rốt cuộc thiếu gia, dạy muội ấy thế nào vậy? Tiểu Hoa cô nương, thân là khuê nữ chưa xuất giá. Không thể tùy tiện có động tác thân mật như vậy. Nguyệt Nhi nghiêm nghị nói. Thầm nghĩ, nàng lớn hơn Tiểu Hoa 8 tuổi. Nên chỉ bảo muội ấy cho thích hợp mới phải. Nhưng Nguyệt Nhi là nữ nhân mà. Dù là nữ nhân cũng không được. Nhưng muội rất vui, dù vui cũng không được. Nguyệt Nhi nhiều lời giống hệt Tiểu Chu. Tiểu Hoa móp miệng, hai người hợp lại thành một đôi được đấy. Tỷ và Tiểu Chu bị nói trúng tim đen. Nguyệt Nhi đỏ mặt, thở hổn hển thấp giọng cãi. Tiểu Hoa cô nương đừng nói lung tung. Nguyệt Nhi đỏ mặt, Tiểu Hoa dùng ngón trỏ chọc chọc hai má đang đỏ ửng của Nguyệt Nhi. Có phải Nguyệt Nhi cũng thích Tiểu Chu không? Tỷ mới không có. Tiểu Hoa cô nương, xin muội chú ý lời nói cho. Tiếu Ngộ về rồi, Tiểu Hoa bỗng nhảy dựng lên, lao ra phía trước đình nghỉ mát, vẫn không quên nhét nốt miếng vỏ bánh bao cuối cùng trong tay vào miệng. Thiếu gia đã về, đâu nào? Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, ngoại trừ bóng dáng màu trắng đang vội vã lao ra ngoài. Dần biến mất giữa những bụi hoa tùm ra, thì đều không thấy gì khác. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất, tai của vật cưng cũng rất nhạy bén mà. Đồng Tiếu Ngộ vừa bước vào phòng, thình lình vật cưng nhảy lên lưng hắn, vòng hai tay qua gáy, hai chân bò lên thắt lưng. May là hắn đã có chuẩn bị, bằng không thì vòng eo cứng cáp vững chắc nắm giữ hạnh phúc cả đời nữ nhân của hắn bị gãy làm hai đoạn rồi. Hắn nháy mắt ra hiệu một cái, gia đình và nô tỳ phía sau liền lặng lẽ lui xuống. Đồng thời đóng cửa phòng lại, cách chương.